Lê Văn Vân tay phải cầm Vô Danh, tay trái cầm Dạ Không, khuôn mặt lộ rõ vẻ khát máu điên cuồng. Vậy giết đi! Lý Đông Giã giống to một tiếng. Trong phút chốc, người từ bên ngoài nhanh chóng xông vào. Và thứ khiến cho người ta ngạc nhiên chính là chỉ có ba người Lý Hàng, còn lại đều lui ra bên ngoài phòng. Đúng vậy, trận chiến lần này Lý Đông Giã muốn kết liễu Lê Văn Vân ngay tại đây. Nhưng nói gì thì nói, Lê Văn Vân cũng là một siêu cấp. Ông ta lo sợ lúc Lê Văn Vân rơi vào bước đường cùng, anh sẽ lấy mạng đổi mạng, dùng ba đứa cháu của ông ta để cùng đi vào chỗ chết. Từ lúc ban đầu là châm biếm, sau đó là cảm giác bùng nổ chiến đấu, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ nổ tung ngay tức khắc. Dầm một tiếng, Lê Văn Vân bất ngờ ném phá không trong tay ra ngoài. Anh toàn tâm toàn ý tập trung vào thao tác phá không chân khí. Cùng lúc đó, tay phải cầm Vô Danh phóng thẳng đến trước mặt hai tên siêu cấp. Một chọi hai, Lê Văn Vân dốc toàn lực như muốn bùng phát tất cả ra ngoài. Nhất thời chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trận đấu giữa họ trở thành trận đấu giữa những người ngang tài, ngang sức. Dưới tình hình ba người đạt mức độ siêu cấp đấu đá nhau, mỗi một giây phút, mỗi một đòn đánh đưa ra khiến cho căn phòng như sắp không chịu nổi nữa. Và rồi đột nhiên cả căn phòng nổ tung. Căn phòng sụp đổ, ba con người, ba bóng dáng nhảy vụt từ trong phòng ra ngoài. Cảnh tàn sát khốc liệt liên tục hiện lên trông cực kỳ nhức nhối. Ba người lại tiếp tục va chạm. Cả hai người Lý Đông Giã và Vân Đạo Tự cùng lúc lui về phía sau vài bước. Dường như cả hai đang cố kéo dài khoảng cách với Lê Văn Vân. Họ chăm chú nhìn về phía Lê Văn Vân bằng đôi mắt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Thằng nhãi kia, rốt cuộc thì cậu là ai chứ? Khuôn mặt của Lý Đông Giã trầm xuống, ông ta nhìn chằm chằm về phía Lê Văn Vân và hỏi. Vân Đạo Tử cũng không ngoại lệ, ông ta bày ra nét mặt nghiêm trọng, nhìn Lê Văn Vân và nói. Cậu không thể nào là học trò của Bạch Thương Vân được, cách thức chiến đấu của cậu giống hệt như người gác đêm. Người gác đêm sao? Mí mắt của Lý Đông Giã giật giật dữ dội. Không chỉ hai người họ, Lý Phong đứng tránh cách nạn đó không xa, cả ba anh em nhà Lý Hàng cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Người gác đêm, điều này có nghĩa là thế nào? Bọn họ là người gác đêm, họ là người hiểu rõ nhất. Bởi vì họ hiểu rõ sở dĩ nhà họ Lý phát triển mạnh mẽ ở Yên Kinh, ngoài việc trước mặt họ có một Lý Đông Giã siêu cấp che chắn, thì có một nguyên nhân nữa, đó là sau lưng họ có sự ủng hộ và cơ hội hợp tác với toàn bộ Hồng Nguyệt. Mặc dù nhìn từ bên ngoài vào nhà họ Lý có vẻ bất hòa trong việc hợp tác với Hồng Nguyệt, mấy đời con cháu sau này không ai tham gia vào Hồng Nguyệt, nhưng thực chất bên trong họ lại ngấm ngầm hỗ trợ những khoản tài chính rất khủng cho Hồng Nguyệt. Và Lý Đông Giã chính là người của Hồng Nguyệt. Từ đầu chí cuối, ông ta vẫn luôn sống với thân phận đó. Tất nhiên, đây là quan hệ hợp tác. Hồng Nguyệt đem đến cho bọn họ sự phát triển vượt bậc. Và ngược lại, bọn họ cũng cung cấp cho bên Hồng Nguyệt một lượng tài chính khủng. Những yếu tố này kết hợp lại với thực lực cá nhân mạnh mẽ của Lý Đông Giã lúc bấy giờ đã đưa cho nhà họ Lý vươn lên nhanh chóng trong khoảng thời gian ấy. Có điều, vì sự chống đỡ qua lại giữa Lý Đông Giã và Hồng Nguyệt, nhìn từ bên ngoài vào sẽ chẳng thấy có gì liên quan hay manh mối gì hết. Chưa kể bản thân ông ta cũng là một siêu cấp. Vậy nên phía bên người gác đêm, dù biết ông ta là người của Hồng Nguyệt, nhưng không có lý do gì hợp lý thì không thể ra tay, cũng không nhắm vào ông ta. Nhưng nếu Lê Văn Vân thật sự là người gác đêm, vậy thì mọi chuyện lại khác. Hiện tại, bọn họ đã ra tay với người gác đêm. Một khi tin tức này bị truyền ra bên ngoài, người gác đêm chắc chắn sẽ không chịu giàn hòa hay để yên cho bọn họ dễ dàng. Nhà họ Lý ở đất Yến Kinh này cũng sẽ... Nghĩ đến đây, người nhà họ Lý ai nấy cũng tê tái đầu óc. Lý Đông Giã nhìn Lê Văn Vân và nói, thằng nhãi này, rốt cuộc cậu là ai? Lê Văn Vân thở hắt ra một hơi, giơ một tay lên, thu Dạ Không về. Xong xuôi, anh đứng dậy, cảm thấy trong lòng có phần hơi ngưng trệ. Đối mặt với hai tên không thua kém gì tên Dạng Hưng, mặc dù anh có tiếp tục đấu thêm nữa, thì thú thực cũng chỉ thu về bất lợi cho mình thôi. Nhưng đáp lại câu hỏi của ông ta, anh vẫn dùng gương mặt tươi cười hờ hững nói. Đúng như ông nói đấy, tôi thực sự là người gác đêm. Thấy Lê Văn Vân thừa nhận, lúc này Lý Đông Giã lại đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Ông ta nhìn về phía hai thanh đao trên tay của Lê Văn Vân, một dài một ngắn. Cách sử dụng vũ khí như này thực sự chính là phong cách bài trí vũ khí của người gác đêm. Chưa kể, nghĩ tới độ tuổi hiện tại của Lê Văn Vân, ánh mắt ông ta lại chuyển mục tiêu lên bề mặt hai thanh đao Dạ Không và Vô Danh kia. Sau đó phun ra một hơi và nói: Dạ không và vô danh. Có phải cậu chính là người gác đêm số 0 bị Bùi Nghênh Tùng mai phục đòi giết vào 3 năm trước không? Ngay từ lúc đầu chúng tôi đã không để ý kỹ, dẫn tới nhìn lầm. Không sai đâu. Lê Văn Vân cũng không phủ nhận. Từ đầu đến cuối anh vẫn bình tĩnh thừa nhận. Và bản thân anh cũng muốn tạo chút áp lực nhất định trong lòng đối phương. Vốn dĩ đối phương đã không kiên kỵ người gác đêm. Nếu thực sự chiến đấu, khả năng anh sẽ chiếm thế thượng phong. Lý Đông Dã nhìn về phía Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử vẫn giữ nguyên dáng vẻ muốn sống chết một phen. Ông ta hờ hững nói: Cả kệ có là người gác đêm đi chăng nữa, thì chúng ta cũng ra tay. Cậu ta chắc chắn sẽ bắt lấy xương rồng của ông. Muốn trước sau vẹn toàn cũng không hẳn là không có khả năng đâu. Máu của cậu ta, chúng ta đương nhiên rất muốn. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Cùng lắm, chỉ cứ vác theo thi thể của cậu ta, rồi đi tới khu cội ác, rồi nhờ vả vị nào đó là được. Đến lúc đó, khi chúng ta đã rời đi rồi, người gác đêm có tra ra được, thì bọn họ cũng không thể ra tay với con cháu ông đâu. Bởi vì dù gì chăng nữa, con cháu ông và thế giới ngầm vốn chẳng có quan hệ gì hết. Bọn họ mà động tay động chân, khác nào phá vỡ luật lệ. Lý Đông Dã trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên cắn răng nói: Mọi người, hãy giao lại cho tôi đi. Lê Văn Vân nhăn mày, anh thật không ngờ, sau khi anh để lộ thân phận, ham muốn giết chết anh của đối phương lại càng tăng lên. Ông điên rồi, đúng là điên rồi. Anh chửi một câu, sau đó lại vung đao lên lần nữa. Về phần chạy, anh chưa từng nghĩ tới. Thực tế có chạy cũng không được, xung quanh có gần 30 tên đỉnh cấp bao vây. Một khi chạy trốn, thì chính là phơi bày mặt sau lưng ra trước mắt hai tên siêu cấp Lý Đông Dã và Vân Đạo Tử kia. Cho nên anh không có cách nào để chạy trốn. Cách duy nhất để sống sót trong hoàn cảnh này chính là chém chết toàn bộ những người này. Cuộc chiến lại bắt đầu. Nhưng lần đấu đá này, Lê Văn Vân cảm thấy áp lực hơn nhiều so với lần đánh nhau trong phòng trước đó. Lúc trong phòng, anh chỉ đánh trực diện với hai tên siêu cấp. Nhưng lúc này đây, anh không chỉ chiến đấu với hai tên siêu cấp ấy, mà còn phải đề phòng cả những người khác nữa. Trên mặt đất, cát bay đá chạy tung tóe. Vô số những thảm cỏ bị xốc thành từng mảnh bay lên giữa không trung. Không bao lâu sau, lưng của Lê Văn Vân và cơ thể của anh đã trúng vài đao. Có điều, dù trúng đòn nhưng đến cái nhăn mày, anh cũng không có. Bị thương, đối với người gác đêm mà nói là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng cái Lê Văn Vân không thể không thừa nhận là bản thân anh đang lâm vào bước đường cùng. Hai lão già ấy vẫn đang gắt gao bám lấy anh, những người khác thì liên tục bắn tên lén về phía anh. Lê Văn Vân cảm thấy có hơi mệt mỏi khi ứng chiến trận này. Chẳng lẽ lúc gần chết mới điên cuồng tuôn ra sao? Lê Văn Vân lẩm bẩm. Ngay sau đó, ngay tại một thời khắc nào đó, từ cơ thể anh năng lượng điên cuồng tuôn ra, đồng thời cả người trông hừng hực khí thế, cơ thể đột nhiên bay lên cao. Bên trong một thị trấn nhỏ xa xôi, một chiếc xe đang chạy rất nhanh, là xe Mui Trần. Rồi một tiếng còi cảnh sát vang lên. Bên trong xe, Lữ Dương là người cầm lái. Ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U ngồi ở hàng ghế sau. Phạm Nhược Tuyết cảm thấy có chút bất an. Cô giơ tay ôm ngực. Ngực cô lúc này cực kỳ khó chịu. Có thể lái nhanh hơn một chút không? Cô lên tiếng thúc giục. Đây là tốc độ nhanh nhất rồi. Dù thế nào đi nữa, thì chiếc xe cũng đang đi tốc lực. Hơn nữa, cô cũng đừng lo lắng quá. Thằng nhóc Lê Văn Vân này là siêu cấp, và tôi nhìn mấy kẻ khác cũng toàn loại giả nhân giả nghĩa thôi. Ở Yến Kinh này chắc chắn sẽ không có ai đánh thắng được cậu ta đâu. Và chưa kể nữa, đám người Lâm Thiếu Hoa đó chẳng phải đã chết rồi sao? Anh không hiểu anh ta đâu. Người đàn ông này đôi lúc rất điên rồ, thường làm những việc mà bản thân biết rõ mình không thể, nhưng vẫn cố làm đấy. Phạm Nhược Tuyết lên tiếng. Này! Hàng lông mày của Lữ Dương nhăn lại. Anh ta nói, ý của cô là sao chứ? Để tôi nói cho anh hiểu nhé. Lúc này Lý Tiểu U bắt đầu lên tiếng. Sở dĩ anh Lê Văn Vân thăng cấp nhanh như vậy là bởi vì anh ấy đã lợi dụng những trận chiến sống còn để thăng cấp hết lần này đến lần khác. Trong lịch sử người gác đêm, anh ấy là người sử dụng năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết, là nhiều nhất đấy. Cái gì cơ? Vậy thì cậu ta sống sót kiểu gì chứ? Lữ Dương nói. Phạm Nhược Tuyết thở dài một hơi, mở miệng nói. Thể chất của anh ấy có chút đặc biệt, cho nên cứ mỗi lần gần chết là năng lượng điên cuồng tuôn ra. Và mỗi lần như vậy, anh ấy sẽ dần phục hồi và khỏi hẳn.